Chương 82, S cấp phong độn âm dương phong tống ni rụt dạ sẻn sù dài kèn. Uchiha bộ tộc, nhất đi nhờ gặp quật khởi nghe được Uchiha câu nói này, bốn vị trưởng lão QNZ lộ ra vui mừng vẻ mặt. Tuy rằng bọn họ vì duy trì tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn đã tiêu hao rất nhiều trả cơ dạ, nhưng chuyện này đối với cùng Uchiha quật khởi tới nói, đều là đáng giá dù cho là Uchiha bị trọng thương, thậm chí bị giết chết, cũng đáng chỉ cần Uchiha có thể quật khởi, hết thảy đều đáng giá những trưởng lão này cùng tộc trưởng. Vì Uchiha quật khởi, đúng là liền mệnh cũng không muốn. Có thể trả giá đến một loại mức độ, cũng chính là tình yêu chân thành đi. Hay là ở trong mắt người khác Uchiha bộ tộc người rất thích kỷ, nhưng ở Uchiha tộc nhân trong mắt, bọn họ những này dẫn dắt Uchiha quật khởi trưởng lão là đáng giá tôn kính, nhất định sẽ bị ghi khắc rành quay đầu. Nhìn về phía tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn bên trong hổ cả đệ tam, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Mãn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cả người tóc gáy đứng thẳng, trong nháy mắt cảm nhận được loại kia kinh sợ đến cực điểm cảm giác, đặc biệt là nhìn thấy rạch con mắt, cái kia cố cảm giác sợ hãi càng nồng. Đây là cái gì dạng một đôi mắt ra lại có thể khiến người ta hoảng sợ, đặc biệt là rạch vừa nãy triển khai ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực, càng làm cho người sợ sệt. Bình thường phi tiêu có thể đánh chết ảnh cấp cường giả, nay tuyệt đối là bởi vì hắn xạ dìn gẳng năng lực đánh chết ảnh cấp cường giả, đánh chết thông linh thú, năng lực như vậy quả thực quá mức khủng bố. Thân là hồ cả đệ tam, xạ dù tổ bì hì dù rẻn trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu nhiều vô số kể, thậm chí còn cùng mạnh hơn chính mình người đối chiến quá, nhưng chưa từng có hoảng sợ nói chuyện. Thế nhưng ra đôi mắt này, xạ dù tổ bì hì dù rẻn vẹn vẹn là đối diện một chút, lại để hắn có loại hoảng sợ cảm giác. Hồ cả đệ tam đại nhân, hiện tại chúng ta có thể đủ tốt thật nói chuyện sao? Nếu như không thể dùng bình thường ngữ khí đàm luận, cái kia hay là chỉ có thể dùng thực lực đến nói chuyện. Dạ Huy lạnh nhạt nói. Trong hai mắt, xạ dìn gẳng lần thứ hai mở ra, tam câu ngọc liên tiếp vì là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mênh mông thâm thúy, phảng phất thai ngén vô số chân lý, có vô tận ngôi sao đang di động rôn nở dê như Dạ Huy trong tay xuất hiện lần nữa một con phi tiêu, vẫn là như vậy bình thường phi tiêu, nhưng ở nơi có nỉ dạ tâm đột nhiên liền thu lên. Lẽ nào hắn thật sự có thể giết chết hổ cả chuyện này này? Nếu như là thật sự, vậy thì thật đáng sợ. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xì là ở đây tối hoảng một người. Bởi vì từ trước mắt đến xem, Uchiha bộ tộc muốn đoạt quyền thành công. Vốn là cho rằng gặp có một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, kết quả Uchiha giải quyết cái này xạ dìn gẳng thực sự quá phận quá đáng khủng bố, tàn sát ảnh cấp cường giả, rồi cùng giết hạ nhẫn như thế đơn giản. Quá khủng bố. Uchiha bộ tộc đây là muốn bức cung xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nắm thật chặt kim cương như ý bổng, nguyên bản nổi giận tâm tình cuối cùng cũng coi như là vì giảm bớt đi. Tuy rằng rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng thời điểm như thế này tuyệt đối không thể lại để cổ nổ hạ tổn thất sức chiến đấu. Bất kể là chính mình tử vong, vẫn là ủ trì hạ bộ tộc diệt vong, đối với cổ nổ hạ tới nói đả kích đều quá lớn, bởi vì cổ nổ hạ ạ bù bộ trưởng, đàn rồ đã chết rồi. Chết rồi một cái ảnh cấp, nếu như lại chết một cái, cổ nổ hạ một hồi thiếu hai cái ảnh cấp cường giả, coi như có danh ở, cu nở dê cơ bản kề bên tan vỡ, nhất định sẽ bị những thôn khác nhân cơ hội xâm lấn. Hiện tại ba trận chiến mới vừa kết thúc không lâu, mấy quốc vẫn còn chiến hoãn thời kỳ. Tuy rằng ở bề ngoài ký kết hòa bình khế ước, nhưng chân chính xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn thân là hổ cả đệ tam, đương nhiên sẽ không nhìn cổ nổ hạ liền như vậy tan vỡ. Vì lẽ đó, lúc này chỉ có thể đàm phán. Uchiha nói không sai. Chỉ cần giết chết rồi đàn rồ, xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn tuyệt đối sẽ không cùng Uchiha liều mạng. Dù cho hắn lại tức giận, QNZ sẽ không làm loại này giết địch một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm sự. Cùng lúc đó, Dạ Huy trước mặt lại một lần nữa xuất hiện tuyển hạng. Đây là ngày hôm nay lần thứ 3 tuyển hạng. Quả nhiên, ở trong chiến đấu, mới có thể càng nhiều phát động tuyển hạng. 1. Tại chỗ giết chết xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, kế thừa hồ cả vị trí, hung hăng trở thành cổ nổ hạ một bá, đệ tứ hồ cả khen thưởng, tùy cơ cấp tha phong ấn thuật một cái. 2. Vung tha xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, phản loạn chấm dứt ở đây, sau đó dẫn dắt ủ trí hạ bộ tộc rời đi cổ nổ hạ, khen thưởng trả cờ dạ hoàn 200 cái. 3. Kinh sợ xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, để hắn không dám lại có thêm công kích chi tâm, đồng thời trở thành đệ tứ hổ cả, khen thưởng, tùy cơ cấp S phong độn âm dương phong tống ni rút, phong độn âm dương phong tổng, dạ sẻn sù dài kèn. Ký chủ, xin mời lựa chọn. Dạ hứa nhìn lựa chọn, hơi dừng lại một chút. Giết chết hổ cả đệ tam sao? Cái này dạ hứa tạm thời còn chưa hề nghĩ tới. Dù sao, đệ tam tuy rằng cu nở dê không toán vật gì tốt, nhưng dù sao cũng là làng lá hổ cả. Lưu lại tóm lại là có tác dụng. Tuyệt đối không phải là bởi vì khen thưởng quá kém cho nên mới không giết chết hắn, tuyệt đối không phải như vậy. Ân, liền tuyển thứ 3 đi. Phong độn âm dương phép tổng, dạ sen su dài kèn, phi thường mạnh mẽ phong độn âm dương phép tổng Nijuts, thậm chí ở trong nguyên tác, bị Su Na liệt vào cấm thuật cho tới nguyên nhân, cũng là bởi vì uy lực của nó quá mạnh mẽ phong độn âm dương phép tổng dạ sen su dài kèn, ở trong nguyên tác, là đệ tứ hồ cả cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ thuật. Cùng phổ thông loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng như thế là một loại không khoảng cách Nijuts, nhưng lực sát thương so với phổ thông loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng mạnh hơn. Nhiều hơn nữa đánh bay đối thủ sau, phong độn âm dương phổ thông loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng sở hữu dây kẹn gặp bành trướng thành 100 mét đường kính hình cầu bao vây lại đối thủ ở trung tâm. Hình cầu bên trong che kín vô số so với châm càng tinh tế trả cờ giả nhận. Mặc dù là lấy xạ dìn gẳng đều không thể đuổi tới siêu cao tốc độ từ 360 độ toàn bộ vị trí không ngừng mà công kích đối thủ. Đương nhiên, xạ dìn gẳng không nhìn thấy, nhưng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng liền không nhất định phủ còn có. Thuật này phương thức công kích là lấy phá hoại tế bào thân thể cùng trả cờ dạ cung cấp tiến hành thực hiện, dùng phong thuộc tính tăng cao công kích mật độ, đem phong hóa vì là vô số nhỏ bé đao gió, đem sắc bén đao gió đánh vào kẻ địch trong cơ thể, bởi phong trả cờ dạ cực nhỏ. Có thể trực tiếp đem thân thể người bên trong tế bào phá hỏng, hiệu quả tương tự với độc vật, có thể khiến kẻ địch trúng độc, sau đó tử vong. Đây là Vương Triệu Dạ Huyền vẫn ở chính mình lĩnh ngộ tìm hiểu một cái Nijuts, thế nhưng trước sau không cách nào tìm hiểu thấu đáo, dù cho là hắn chiếu nạ rủ tổ như vậy, dùng ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn hỗ trợ triển khai, cũng không cách nào sử dụng ra. Dạ Huyền chính mình cũng không biết nguyên nhân gì, hay là nhân vì chính mình quá ngốc không có thiên phú, nhưng nếu hiện tại khen thưởng đi ra, cái kia giặc hủy cũng sẽ không buông tha nó lĩnh khen thưởng sau khi giặc hủy mới phát hiện một cái làm hắn hơi kinh ngạc sự. Vậy thì là, hệ thống khen thưởng phong độn âm dương phong tổng giả sẻn sư hù dài kèn, không cần ảnh phân thân âm dương ca bùn xỉn phối hợp, trực tiếp là có thể sử dụng ra, hơn nữa sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn, bởi vì hắn đã là tiên nhân thân thể, dù cho là sơ cấp tiên nhân thân thể, nhưng QNZ phi thường hữu dụng vậy thì phi thường ngại sở.